Anh hùng xạ điêu, chương 66, biến cố trên đảo 2, gocchuyenaudio.com. Hồng Thất Công cười nói, thủ pháp ấy của Hoàng lão ta quả rất lợi hại. Quách Tĩnh kêu lên, con đi đây, rồi co chân định chạy xuống thang. Hồng Thất Công nói, đừng gấp, đừng gấp. Lúc đầu cha vợ ngươi rất lâu không trả đòn, ta rất lo cho đại sư phụ của ngươi, bây giờ xem ra y hoàn toàn không có ý đả thương người. Quách Tĩnh quay đầu nhìn ra cửa sổ, hỏi, làm sao thấy được? Hồng Thất Công nói, nếu y có ý đả thương người thì mới rồi gã đạo sĩ loắt choắt như con khỉ kia làm sao còn sống được. Đám đạo sĩ nhỏ không phải là đối thủ, không phải là đối thủ. Y cắn một miếng thịt đùi dê, lại nói, nhạc phụ ngươi lúc khưu sư cơ chưa tới, ta thấy mấy lão đạo và đại sư phụ ngươi bày trận ở đây, nhưng trận thiên cang bắt đầu này há có phải trong khoảnh khắc mà luyện được đâu. Trong mấy giờ ấy lão đạo sĩ khuyên đại sư phụ ngươi tạm thời đứng vào trợ trận, sư phụ ngươi cắn răng cắn lợi không chịu. Không biết đại sư phụ ngươi lại kết oan ra với nhạc phụ ngươi. Y và tiểu đạo sĩ kia cùng giữ vị trí thiên toàn, rốt lại cũng không chống lại nổi sát thủ của nhạc phụ ngươi. Quách Tĩnh căm hờn nói, y không phải nhạc phụ con. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói, ủa, sao lại không phải? Quách Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, hừ. Hồng Thất Công nói, Dung Nhi thế nào, hai đứa nhỏ các ngươi cãi nhau có phải không? Quách Tĩnh nói, không liên quan gì tới Dung Nhi, lão tặc này, y hại chết 5 vị sư phụ của con, giữa con với y thù sâu tựa biển. Hồng Thất Công hoảng sợ nhảy dựng lên, vỗ hỏi, câu ấy có đúng không? Câu nói ấy Quách Tĩnh không nghe thấy, y đang ngưng thần chăm chú nhìn xóm cuộc ác đấu dưới lầu. Lúc ấy tình thế đã thay đổi, Hoàng Dược Sư đã đổi dùng phách không trưởng, chỉ nghe tiếng gió vù vù, 8 người đối phương không tiến được tới gần y, nếu bàn về võ công của bọn Mã Ngọc, Khưu Sư Cơ, Vương Sư Nhất thì Hoàng Dược Sư vốn không thể dựa vào hai bàn tay không mà cản trở họ ngoài một trưởng, nhưng thiên căng bắt đầu trận này phải cùng Thiên Thoái, Tôn Bất Nhị, Kha Trấn Ác, Doãn Chí Bình 3 người võ công kém nhất, chỉ cần một người lui lại, số còn lại cũng phải lui lại. Chỉ thấy mọi người tiến một bước lùi hai bước càng đánh càng xa Hoàng Dược Sư, nhưng thế trận bắt đầu hoàn toàn không rối loạn. Lúc ấy trường kiếm của phái Toàn Chân đã không còn đâm được tới Hoàng Dược Sư, y lại có thể nhân lúc sơ hở tấn công. Đánh thêm vài chiêu, Hồng Thất Công nói, té ra là thế. Quách Tĩnh vội hỏi, cái gì? Hồng Thất Công nói, Hoàng lão ta cố ý dụ họ triển khai trận pháp muốn nhìn rõ chỗ tinh diệu của trận thiên cang bắt đầu nên trần trừ không hạ sát thủ. Trong vòng 10 chiêu, nhất định y sẽ rút ngắn khoảng cách. Hồng Thất Công tuy mất hết võ công nhưng nhãn quan vẫn rất chính xác, quả nhiên trường lực của Hoàng Dược Sư chiêu sau yếu hơn chiêu trước, Toàn Chân Chư Tử dần dần tiến tới bao vây, không đầy thời gian uống cạn chén trà mọi người đã kết thành một vòng tròn. Nhìn thấy Liêu Sử Huyền, Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hách Đại Thông 4 người mũi kiếm đã đồng thời đâm tới người Hoàng Dược Sư, nhưng không biết thế nào 4 thanh trường kiếm lại lướt qua người y chỉ chệch có vài tấc, nếu không phải 4 người thu kiếm thật mau thì đã đâm xuyên qua người của sư huynh đệ đồng môn rồi. gocchuyenaudio.com. Đánh nhau trong một vòng tròn nhỏ như thế, chiêu thức chỉ trượt đi một khe sợi tóc. Quách Tĩnh biết Hoàng Dược Sư chỉ cần hiểu rõ được trận pháp là sẽ không mất thời giờ với mọi người nữa, phá trận thì đánh vào chỗ yếu, chỗ đầu tiên bị y xông vào tự nhiên là Đại Sư Phụ và Doãn Chí Bình 2 người, chỗ ấy cách xa mọi người nhất, lúc nguy cấp sẽ không sao cứu được. Nhìn thấy trong trận đã rất nguy hiểm, bèn nói với Hồng Thất Công. Đệ tử xuống đây, cũng không chờ y lên tiếng, phi thân xuống lầu. Đến khi chạy đến gần mọi người, lại thấy tình thế thay đổi, Hoàng Dược Sư không ngừng di động về phía bên trái, Mã Ngọc càng di động càng xa tựa hồ muốn chạy thoát ra ngoài. Quách Tĩnh tay cầm đoàn kiếm, chỉ chờ y xoay người xài chân là sẽ lập nhảy sổ lên. Chợt nghe Vương Sử Nhất chúm môi hú một tiếng, y Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị 2-3 người hợp thành cán gáo xoay lên bên trái, vẫn bao vây Hoàng Dược Sư ở giữa. Hoàng Dược Sư liên tiếp di động phương vị 3 lần, không phải là về phía cán gáo bên Vương Sử Nhất thì là về phía lòng gáo bên Khưu Sử Cơ, nhưng thủy chung không để họ chuyển tới bên trái Mã Ngọc. Đến lần thứ 4, Quách Tĩnh chợt hiểu ra, phải rồi, y muốn chiếm lấy vị trí sao Bắc Cực. Hôm trước y trị thương ở thôn Nhiêu Gia, trong mật thất nhìn ra đã thấy Toàn Chân Thất Tử bày trận thiên cang bắt đầu trước sau đánh nhau với Mai Siêu Phong, Hoàng Dược Sư, sau đó cùng Hoàng Dung em xét vị trí chòm sao Bắc Đầu và sao Bắc Cực trên trời, đã biết nếu nối thẳng hai sao Thiên Khu và Thiên Toàn trong chòm sao Bắc Đầu thành một đường thẳng chĩa về phía Bắc thì sẽ tới sao Bắc Cực. Sao này luôn luôn ở về phía Bắc, 7 sao trong chòm Bắc Đầu cứ xoay tròn chung quanh. Sau đó y bị cái băng bắt ở Quân Sơn Hồ Động Đình, lại từng ngừng xem thiên văn, ngộ ra được không ít yếu quyết của trận thiên cang bắt đầu, nhưng cũng chỉ là đem pháp môn xảo diệu liên hoàn kiêu ứng, chỗ này đánh chỗ kia ứng của trận pháp bắt đầu để sử dụng vào võ công của mình mà thôi.